Đại thiếu gia, đại thiếu gia, thật lợi hại, sâu quá. Đại thiếu gia chậm một chút a, sau xe, Lý Oai Oai bị Phàn Mặc Hàn mạnh mẽ ra vào, kêu rên gì không ngừng, hai tay cô bám chặt đai an toàn phía sau, hai chân giống như con rắn quấn quanh người Phàn Mặc Hàn, tuy vậy cũng không thể nào khống chế được khoái cảm đang len lỏi trong cơ thể, phương pháp làm tình của Phàn Mặc Hàn lúc nào cũng rất ác liệt. Mỗi một lần, côn thịt của anh đều rút ra nguyên cây, sau đó nhân lúc cô hoảng sợ lại lút cán đi vào. Dù có sự chuẩn bị trước tốt đến đâu, cô đều bị đánh bại bởi sự đa dạng của anh, tiểu huyệt cô co chặt, cả người phát run, tiếng hét vang lên hết lần này đến lần khác, nhưng cố tình người đàn ông này còn ngại không đủ, một bên anh ra vào bên trong tiểu huyệt, một bên anh nắm lấy hai bầu vú đang lắc lư, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú, cơ thể Lý Oai Oai kịch liệt dùng mình, cô đang định kêu lên, giọng nói trầm ấm của Phàn Mặc Hàn vang lên, bây giờ đang ở trong xe. Em nên kiềm chế âm thanh lại, chú út vẫn còn ở đằng trước. Trước giờ lỗ tai hắn rất thính, mọi động tĩnh trong nhà hắn đều nghe rõ, Lý Oai Oai cứng đờ người, nhưng ngay lập tức cô nhớ đến sự việc mà người này đã làm trước kia. Có một lần, không phải anh cũng lừa cô nói rằng các phòng trong biệt thự Phàn gia đều cách âm không tốt, sau đó buộc cô phải hét lên để cho Phàn Mặc Dịch nghe thấy sao, cuối cùng, hóa ra người đàn ông này cố tình. Anh vì muốn cô càng hưng phấn. Muốn mình ra vào càng thoải mái nên mới cố ý bịa ra những lời này để hù dọa cô, lần trước đã thua ở trong tay anh cho rằng lần này cô sẽ mắc mưu một lần nữa sao, Lý Oai Oai khẽ cắn môi, cô hô to lên, đại thiếu gia côn thịt anh thật lớn, tay anh cũng thật giỏi, bóp đầu vú người ta cứng hết rồi. Ngứa quá, mạnh hơn, còn chưa đủ, đại thiếu gia anh tiếp tục đi. Phàn Mặc Hàn giật mình trước phản ứng của cô, nhưng khóe môi anh nhanh chóng nhếch lên. Như cô mong muốn, anh ra sức xoa nắn đầu vú gần như bị chảy máu của cô, côn thịt va chạm dữ dội sâu bên trong tiểu huyệt, nghiền nát chỗ mẫn cảm của cô, khiến cơ thể cô giật giật tiếng hét tăng lên gấp bội, Phàn Mặc vì ngồi phía trước sắp phát điên lên rồi, người phụ nữ này. Rốt cuộc cô có biết hai chữ mặt mũi viết thế nào không, ở dưới thân ba người đàn ông, vậy mà cô vẫn kêu thoải mái, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người phụ nữ là lời ong bướm như vậy. Hắn nắm chặt tay, trong lòng đã nguyền rủa Lý Oai Oai không biết bao nhiêu lần, sau xe, Phàn Mặc Hàn cũng bị tiếng hét phóng túng của Lý Y làm cho dục vọng mãnh liệt thiêu đốt. Sau hơn trăm lần ra vào mạnh mẽ, anh khiến Lý Oai Oai cao trào xong cũng thả lỏng bắn tinh, chờ đến khi bắn tinh xong, xe cũng dừng lại, người đàn ông không chút do dự lấy côn thịt ra, thuận tay cầm lấy một cái nút chai nhét vào tiểu huyệt của Lý Y, tiểu huyệt bị một đồ vật lạnh lẽo nhét vào, Lý Oai Oai không thoải mái nhíu mày. Đại thiếu gia, dùng nó chặn lại tiểu huyệt em để tinh dịch không bị chảy ra ngoài rơi xuống đất. Tôi làm thế cũng vì tốt cho em. Phàn Mặc Hàn trình trọng nói, tự nhiên Lý Oai Oai muốn cắn anh, có thể đàng hoàng nói ra những lời để tiện hạ lưu như vậy cũng chỉ có người này là làm được, nhưng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Phàn Mặc Hàn nói cũng có lý, cô cũng không muốn trên đường bước vào Phàn thị chảy ra tinh dịch, vậy nên bây giờ cô chỉ có thể cẩn thận kẹp chặt nút chai. Mặc váy và đi theo Phàn Mặc Hàn xuống xe, Phàn Mặc Vĩ ngồi phía trước đã xuống xe từ lâu, nhìn thấy sắc mặt đỏ hồng, tư thế đi khác lạ của Lý Oai Oai, hắn quay đầu đi, trông phản ứng của hắn, có vẻ hắn càng chán ghét cô hơn lúc trước khi lên xe, Lý Oai Oai đang nghĩ ngợi thì thấy Phàn Mặc Hàn đã đi đến bên cạnh em trai. Vừa rồi chú nghe thấy, Phàn Mặc Vĩ hừ lạnh một tiếng, nhấc chân rời đi, trên đầu Lý Oai Oai nhanh chóng có một tiếng sấm nổ.